Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Các hiển thân thủ. Trong rừng cây, một bộ đồ trắng bồng bềnh qua lại, chính chạy tới núi lửa. Vị trí lúc này hai bóng người cấp tốc vọt ra. Ngăn cản này toàn thân áo trắng người, ha ha ha. Thật không nghĩ tới a, ở nơi như thế này chúng ta cũng có thể gặp gỡ loại này đỉnh cấp mặt hàng, có thể thoải mái. Này bị ngăn cản đồ trắng người chính là Hakuyuki. Nàng cũng phát hiện xa xa núi lửa, giờ khắc này chính muốn qua nhìn. Ngăn cản Hakuyuki chính là hai trung niên người giữ lại râu mép, xem ra liền không giống như là người tốt lành gì. Giờ khắc này trong mắt của bọn họ đều là thần sắc tham lam. Hai người kia đều không phải đảo quốc người, vì lẽ đó Hakuyuki tự nhiên không quen biết, cũng không biết thực lực làm sao. Tránh ra, Hakuyuki lạnh giọng nói câu. Nàng không phải rất yêu thích giết người, nhưng nếu như không nghe nàng, vậy thì coi là chuyện khác, ha ha. Muốn cho chúng ta tránh ra cũng được, nhưng trước hết để cho hai người chúng ta trước tiên thoải mái lại nói. Chúng ta đã lâu lắm không có khai trai, một người trong đó hưng phấn nói. Ngụm nước đều chảy ra, ở nơi như thế này chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa vẫn chưa có người nào có thể ống. Thế nhưng ở bên ngoài có thể liền không giống. Bọn họ coi như là khát khao khó nhịn cũng chỉ có thể đi đó loại khu đèn đỏ. Thế nhưng loại cảm giác đó cùng loại này không giống. Loại này khá là kích thích, ta lại nói một lần cuối cùng. Tránh ra, Hakuyuki ngữ khí chuyển lạnh. Nàng sẽ không sẽ đem lại nói lần thứ ba. Ồ ồ ồ. Hóa ra là cái lãnh mỹ nhân a. Vậy ta càng yêu thích. Nói chuyện người này quay về bằng hữu của chính mình nói rằng. Người lên trước vẫn là ta lên trước. Người tuổi lớn hơn so với ta. Người tới trước đi. Chờ người thoải mái xong ta lại chơi. Một người khác trà sát tay nói rằng. Ha ha ha. Nếu không chúng ta đồng thời chứ. Nam tử cười ha ha. Đúng. Các người cùng chết đi. Hakuyuki cười lạnh một tiếng. Đột nhiên hai người kia cảnh tượng trước mắt biến đổi, đi tới hoàn toàn lạnh lẽo cánh đồng tuyết bên trên. Bốn phía khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy chúng ta không trả ở trong rừng cây sao? Tuổi trọng đại người trung niên nhìn chung quanh, nghi hoặc nói rằng. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong câu đó, liền cảm giác cổ của chính mình mát lạnh, sau đó liền xem thấy đầu của mình rơi trên mặt đất. A, đại ca ngươi làm sao? Một người khác sợ đến lùi về sau một bước, lửa nóng trong lòng cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói. Này quá quỷ dị. Sau một khắc, nam tử này cái cổ đồng dạng mát lạnh, sau đó đầu lâu từ trên cổ lăn đi. Hakuyuki đem chủy thủ trong tay xoa xoa, thả lại bên hông. Hai người kia ý chí lực phi thường bạc nhược. Tiến vào nàng ảo cảnh bên trong còn không cách nào phát hiện đã ở ảo cảnh. Quá yếu, giết hai người này sau Hakuyuki nhanh chóng hướng về núi lửa phương hướng mà đi. Một đao cắt đứt, Nishio Yuta hét lớn một tiếng. Trong tay dưa hấu đao đánh xuống. Ở hắn phía trước cầm tấm khiên nam tử trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Xảy ra chuyện gì? Tấm khiên nam tử chết rồi. Ở hắn bên cạnh một tên mặt nạ nam con lùi lại mấy bước. Đối phương này một đao rõ ràng có thể tránh thoát đi. Tại sao bằng hữu của hắn nhưng còn cứng hơn kháng đây? Nishio Yuta giờ khắc này trên người cũng không có thiếu dòng máu chảy ra. Mấy đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn dù sao mới đệ tứ thánh. Mà hai người này thực lực chí ít là đệ tam thánh trở lên, nếu không là hắn Kosei có vượt cấp năng lực. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này thực lực tăng mạnh. Hay là giờ khắc này đã chết rồi, trên thế giới này Kosei không thể đếm hết được có bao nhiêu. Ta Kosei cũng không là các ngươi có thể né tránh, Nishio Yuta có chút suy yếu nói rằng. Nếu không là vừa bắt đầu đối phương trốn ở phía sau cây. khả năng hai người này đã bị hắn đánh chết, ngươi để ta đi. Giữa chúng ta cừu hận xóa bỏ. Mặt nạ nam con có chút sợ sệt. Ở đây chết đi phi thường không đáng. Vốn là muốn cướp giật Nishio Yuta đồ ăn mà thôi. Kết quả lại bị giết ngược lại một người đồng bạn hắn cùng đồng bạn trong lúc đó gặp gỡ cũng là phi. Thường hiếm thấy, đại gia sau khi đi vào tựa hồ cũng là tùy cơ dịch chuyển địa điểm. Hắn cùng đồng bạn của chính mình cách nhau không xa. Vì lẽ đó rất nhanh liền gặp phải kết quả mới vừa gặp phải không bao lâu. Liền gặp gỡ loại này nắm dưa hấu đao chém người ra hỏa. Một đao liền có thể chém chết người, xóa bỏ. Nishio Yuta đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Nếu như thực lực ta nhược hay là đã chết rồi. Hiện tại ta giết một cái đồng bạn của ngươi. Ngươi liền muốn xóa bỏ. Trên thế giới nào có chuyện tốt như thế? Vậy ngươi đến cùng muốn phải làm sao? Mặt nạ nam con sắc lệ bên trong cha nói rằng. Tương tự cũng phi thường bất đắc dĩ. Một mình hắn không thể có thể đánh được đối phương. Ta chém đứt ngươi một cánh tay. Sau đó ngươi đem ăn lưu lại là có thể đi rồi. Nishio Yuta nói rằng mặt nạ nam con sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Bị chém một cánh tay dù sao cũng hơn chết thân thiết. Hơn nữa coi như không có ăn. Hắn cũng có thể ở loại này nguyên thủy trong thế giới săn thú. Coi như mất đi một cái tay. Thực lực của hắn vẫn còn. Sẽ không chết đói. Được. Vậy ngươi nói giữ lời. Mặt nạ nam con cắn cắn răng cuối cùng đồng ý Nishio Yuta lập tức đi tới. Giơ tay lên bên trong dưa hấu đao. Chờ đã. Chém đứt tay ta một người liền có thể. Mặt nạ nam một câu nói còn chưa nói hết. Nishio Yuta đã là một đao chém xuống. Trực tiếp đem mặt nạ nam chém thành hai nửa. Chết không thể chết lại. Ngớ ngẩn. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ như vậy nhân từ sao? Nishio Yuta mắng câu. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu siêu tầm hai người này đồ ăn. Không được. Tác dụng phụ đến rồi. Nishio Yuta bộ mặt bắt đầu co giật. Trong lòng kinh hãi. Lập tức lấy đi hai người đồ vật sau trực tiếp bò lên trên đại thụ. Trốn ở đại thụ đỉnh nghỉ ngơi, máu chảy thành sông. Vô Vương Lam khắp toàn thân dòng máu trong nháy mắt đem xung quanh một mảnh nhấn chìm. Ba, bốn người ảnh bị huyết dịch trực tiếp nuốt chửng. Sau đó biến mất rồi, xem ra người tới nơi này cũng có chút liền bảy thánh thủy bình đều không có. Đạt đến, đục nước béo cò đi vào. Vô Vương Lam thao túng một hồi trên đầu mái tóc. Ung Dung nói rằng, không được, ta đến tăng nhanh tốc độ. Vô Vương Lam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng hướng núi lửa phương hướng nhanh chóng đuổi tới cùng lúc đó càng nhiều người hướng về núi lửa. Phương hướng mà đi, có mấy người thì lại ở nửa đường lên bố trí cạm bẫy. Muốn cướp giật đối phương đồ ăn, như thế xảo ở đây gặp gỡ, Saito cười ha ha, cũng vậy. Hai người chúng ta cùng tiến lên. Coi như Tam Hoàng đến rồi cũng không sợ. Phil Kodama gật đầu nói. Được. Chúng ta trước tiên đi trên núi lửa đi. Ta xem có rất nhiều bóng người hướng phương hướng kia qua đi. Saito dùng tay chỉ xa xa nói rằng. Vậy thì nghe lời ngươi. Chúng ta trước tiên hạ nhiệt sơn. Phil Kodama giơ tay đem Underworld vẽ ra. Hơn nữa còn vẽ hai cái. Đây là. Saito có chút ngây người. Phil Kodama làm sao bỗng nhiên đem Underworld cho vẽ đi ra. Hắn biết bay. Kose cũng rất mạnh. Chúng ta an vị trên người hắn bay qua đi. Còn Ung Dung một ít. Phil Kodama cười nói. Saito vỗ vỗ cái trán. Phil Kodama vẫn đúng là có thể dàn vặt. Vậy thì tốt như vậy. Hai người ngồi hai cái trắng đen Underworld. Hướng về núi lửa phương hướng bay đi, hắt xì. Si Phong hắt hơi một cái, nhìn chung quanh một hồi, là có người hay không đang mắng hắn a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.